Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5453, kia lại như thế nào ba? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Duẫn Kiều đành phải bất đắc dĩ mở miệng. Ta không có quyền lên tiếng. Ngươi tìm lầm người. Lão Nguyên Soái trừng mắt nàng. Sự tình tới rồi cái này phân thượng. Không có hảo thuyết. Lão Nguyên Soái ánh mắt chết trầm mà nhìn chằm chằm ba người. Bỗng chốc, thả người nhảy dựng. Hắn đại khái là tường tông cửa sông ra. Nhưng mà, mới nhảy ngồi xuống ghế. Thân mình bị định trụ. Trở nên cứng đờ không chịu khống chế. Hắn gắt gao mà trừng mắt nôn nóng vẩn đục đôi mắt. Vũ, cận, bác, hồi lấy hắn, là Vũ cận bác đạm mạc cười. Lão Nguyên Soái toàn thân bắt đầu sau này lui. Từng bước một mà, một lần nữa bước lên cao ghế. Hắn bị một cổ cường đại lực lượng ấn. Ngồi trở lại đi, lão Nguyên Soái đôi tay bị bắt đặt ghế dựa hai sườn trên tay vịn. Hai mắt màu đỏ tươi. Hiện tại thả ta, ta đáp ứng các ngươi chuyện cũ sẽ bỏ qua. Không ai đáp lại hắn, trừ bỏ Mạc Duẫn Kiều ở ngoài. Vũ Cận Bắc cùng Tư Lạc An đều dùng một loại xem người chết ánh mắt. Nhìn hắn, lão Nguyên Soái hạp nhắm mắt. Liền tính các ngươi kế hoạch đến lại thiên y vô phùng. Sự tình luôn có lệnh người hoài nghi địa phương. Cùng với, ngày nào đó cái này không sáng rọi sự tình. Trở thành các ngươi cả đời lên án. Không bằng, ta phối hợp các ngươi. Nguyên Soái chi vị, các ngươi ai ái ngồi. Liền ngồi, tổng thống bên kia, ta sẽ tự mình đi nói. Tư Lạc An cười, ha ha, này đề nghị nghe không tồi. Cái kia, còn có Lộ Tiã tiểu thư đâu. Lộ Tiã tiểu thư ngươi không có an bài nga. Vũ Cận Bắc cũng cười, chỉ kia cười. Thù vô ý cười, hắn nhàn nhạt mà quét mắt Tư Lạc An. Mắt đen chỗ sâu trong chứa đầy cảnh cáo. Tư Lạc An không cho là đúng. Bỡn cợt ánh mắt, lướt qua Vũ Cận Bắc. Nhìn đến Mạc Duẫn Kiều trên người. Hắn hướng nàng làm mặt quỷ. Lão Nguyên Soái gắt gao mà nhìn chằm chằm Tư Lạc An. Chấm, Lộ Ti Á, ta đem nàng hứa cho ngươi. Như thế nào? Nguyên bản cười Tư Lạc An, tức khắc biến sắc mặt. Hừ, hắn chướng mắt nữ nhân. Ngươi nhét vào ta nơi này, là xem thường ta sao? Lão Nguyên Soái sửng sốt, chợt, ngập trời tức giận. Ngươi, ngươi, ngựa chiến nửa đời Lão Nguyên Soái, vô pháp chịu đựng người khác vũ nhục chính mình yêu thương nữ nhi. Vô tình lưu lại đi tốn nhiều môi lưỡi. Vũ Cận Bắc giao đãi nói. Tư Lạc An, còn thừa sự tình, liền giao cho ngươi, ta trước mang nàng đi ra ngoài. Tư Lạc An tuy đối Mạc Duẫn Kiều cùng Vũ Cận Bắc sự tình cảm thấy hứng thú. Nhưng là, xử lý Lão Nguyên Soái sự tình càng thêm quan trọng. Hắn ân ân một tiếng, vẫy vẫy tay, đi thôi, một hồi ta đi ra ngoài tìm ngươi. Vũ Cận Bắc thật sâu liếc hắn một cái. Lôi kéo Mạc Duẫn Kiều xoay người muốn đi. Thấy hắn phải đi, Lão Nguyên Soái đột nhiên lên tiếng kêu lên. Cận Bắc, ngươi muốn như thế nào? Điều kiện ngươi tùy tiện khai. Vũ Cận Bắc ngoảnh mặt làm ngơ. Mang theo Mạc Duẫn Kiều cũng không quay đầu lại mà rời đi. Lão Nguyên Soái cả người rét run. Mặc cho hắn như thế nào kêu to. Đều không có đáp lại. Thẳng đến. Tư Lạc An tà ác lại tràn ngập sát ý khuôn mặt. Gần ngay trước mắt, Vũ Cận Bắc mang theo Mạc Duẫn Kiều ra tới. Đi ra đình viện, mới dừng lại tới. Mạc Duẫn Kiều không nói gì. Có vẻ có chút thất thần. Nàng rõ ràng biết, bên trong đang ở phát sinh sự tình gì. Mà nơi này trường hợp sớm bị Vũ Cận Bắc nắm giữ. Nhưng hắn vì cái gì càng muốn mang nàng đi vào. Hôm nay sự tình, Mạc Duẫn Kiều là một chút đều không nghĩ tham dự. Rốt cuộc nào đó bí mật, sau lưng đại biểu cũng là phiền toái. Không có bối cảnh người, tại đây loại sự tình thượng liên lụy quá sâu. Biết đến quá nhiều, thường thường đều không dài mệnh. Tựa như hôm nay sự, Nàng ngày sau tưởng thoát thân liền không dễ dàng. Bởi vì nàng đã biết cái này đại bí mật. Dù sao, nàng đã thượng Vũ Cận Bắc này thuyền. Hạ không tới. Nếu kia một ngày nàng tưởng rời đi. Liền tính Vũ Cận Bắc buông tha nàng. Chỉ sợ bên trong vị kia Tư Lạc An thiếu tướng cũng sẽ không bỏ qua nàng. 5458. Cách chương.